Hai ta kết hôn sao? Chương 49, góc truyện audio.com. Nga Sán Sán ôm bụng thật chặt, trên trán đã đổ ra mồ hôi lạnh. Thấy Sán Sán hết là lắc đầu lại là gật đầu, sắc mặt cũng bắt đầu có chút màu xanh. Triệu Noãn Noãn tay chân sợ hãi. Ta đi tìm một chút thuốc, ngươi ngồi một lát. Không cần. Cao Vũ vẫn trầm mặc không nói, bỗng nhiên ngăn cản hắn, giọng tỉnh táo dị thường. Trực tiếp đưa đến bệnh viện, vừa nói tiến tới nhấc Sán Sán lên. Ngươi mau đi, xuống lái xe ta mang nàng xuống. Ta lập tức đi. Triệu Noãn Noãn cuối cùng cũng có chút phương hướng, lại lo lắng nhìn mặt Sán Sán, vội vàng chạy đi xuống lầu. Đau đớn kịch liệt làm cho thần trí Sán Sán có chút không rõ, mơ mơ hồ hồ thấy Triệu Noãn Noãn thật nhanh rời đi, sau đó cả người cũng bị bế lên. Chớ lộn xộn, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Mơ mơ màng màng này cảm thấy thanh âm này rất bình tĩnh, làm cho người ta một loại cảm giác an toàn. Nàng núp nít gật đầu, lại là một trận đau đớn, đau đến nàng cơ hồ muốn đem cả người bỏ đi. Chuyện kế tiếp nàng hơn cả mơ hồ, chỉ nhớ rõ có cái thanh âm nói ở bên tai nàng kiên trì hạ xuống, nhanh đến. Viêm ruột cấp tính, bệnh bộc phát nặng, nhưng bác sĩ mặt lạnh chỉ liếc mắt nhìn Sán Sán đau đớn, ăn nhiều đi, dạo này, loại bệnh như ngươi đặc biệt nhiều, hoàn toàn là vấn đề của mình, ăn cái gì không biết tiết chế, thân thể có thể ăn nhiều đến như vậy sao, không còn là trẻ con nữa rồi. Dứt lời, vừa, lạnh lùng nói, hôm nay ăn cái gì. Sán Sán nhắm hai mắt, rầm gì, nói nhanh một chút nha, không nói làm sao chị. Người nghĩ đau chết, được sao, bác sĩ trực ban đêm, thái độ phổ biến là thật không tốt. Nàng hôm nay ăn nhiều kem, bánh ngọt, cơm tối ăn thịt gà, tôm, cá, một chút rau dưa, còn có cơm tối ăn xong còn ăn một miếng dưa ha. Mì rất to. Cao Vũ đột nhiên thay Sán Sán trả lời. Bác sĩ kỳ quái liếc nhìn Cao Vũ, hướng Sán Sán hỏi. Chỉ những thứ này sao? Em, thật ra thì nàng muốn nói là ăn nhiều như vậy cũng là ngươi làm hại. Nói gì, chính là chỉ chút ít như vậy không cần hỏi nữa. Cao Vũ vừa thay nàng trả lời. Bác sĩ ngẩn người, bỗng nhiên thật giống như hiểu cái gì, hướng Cao Vũ trách nói, ăn nhiều đồ như vậy, làm bạn trai cũng không biết nói nàng một chút. Dứt lời, trên giấy chà chà viết lên. Cao Vũ không lên tiếng. Triệu Noãn Noãn đứng một bên nhưng thần sắc chợt lóe, yên lặng liếc nhìn Cao Vũ. Tốt lắm, đi trả tiền trước rồi đi lấy thuốc, sau đó đi truyền dịch. Không nên lầm, bác sĩ đã nhận định Cao Vũ bạn trai của Sán Sán, toàn bộ là nói đối với hắn. Cao Vũ ngó chừng đưa mắt đến thẻ lịch khám bệnh, vẫn không chút biểu tình, trên mặt đột nhiên hiện lên một chút do dự, giật giật ngón tay, vừa muốn đón lấy, một cái tay bỗng nhiên hay hắn nhận lấy tờ lịch khám bệnh trên tay bác sĩ. Biết rồi, tạ ơn bác sĩ tạ. Triệu Noãn Noãn nhận lấy giấy khám bệnh, hướng Sán Sán liếc nhìn, do dự một chút, mặt hướng Cao Vũ. Người giúp ta chiếu cố nàng nằm xuống, ta đi lấy thuốc. Thấy Cao Vũ gật đầu, hắn mới yên lòng rời đi. 10 phút đồng hồ sau, truyền dịch. Em, tiểu thư, người không nên lộn xộn a. Tiểu hộ sĩ trẻ tuổi vẻ mặt đau khổ, tay cầm kim tiêm, nhưng không biết nên đâm chỗ nào. Không để ý tiểu hộ sĩ ra lệnh, Sán Sán tiếp tục giãy giụa cánh tay của nàng, trong miệng phát ra thanh âm cao nhào. Nàng không được chích, nàng không được chích, nàng không được chích. Sán Sán, ngươi làm sao vậy? Triệu Noãn Noãn lo lắng cúi đầu. Em, góc truyện audio.com. Em, nàng nói gì? Tiểu hộ sĩ không giải thích được, mắt nhìn Triệu Noãn Noãn. Ta cũng không biết, nàng sợ đau. Từ miệng Cao Vũ bỗng nhiên nhảy ra một câu, sau đó một bước tiến lên, đưa tay bắt được cánh tay Sán Sán, hướng y tá nói. Nhanh lên một chút, mặc kệ hắn. À, theo đó là một tiếng hét thảm, kim tiêm hung hăng đâm vào tay Sán Sán. Từng giọt dịch chảy vào trong mạch máu, đau đớn của Sán Sán rốt cục được giảm bớt, hơn nữa mới vừa uống thuốc một lát nàng liền ngủ mất. Khách trương.